Quan Thuật, chương 2433. Sư phụ rất nổi tiếng. gocchuyenaudio.com, kể cả để cho rắn ăn cũng không thể để lão bắt được, chúng ta đi vào nhanh thôi. Vương Nhân Bàng cũng buồn rầu quát, đi xuống dưới, Diệp Phàm gật đầu nói, tôi đi đầu, Thiên Thông đi tiếp, Nhân Bàng và Tiểu Lan cản phía sau. Vừa mới đi xuống dưới hơn 10 mét, những âm thanh xì xì quái dị truyền đến, mọi người dùng sức mạnh để quan sát lập tức đều hít một hơi thở sâu, tất cả đều cảm giác da đầu run lên. Bởi vì phía trước cách họ hơn 10 mét không ngờ rắn bò đầy. Những con rắn này lồm ngồm, cả lũ đều đang phát ra tiếng xì xì đáng sợ kia. Cảnh tượng thật sự khá dọa người. Diệp Phàm quan sát một hồi nói. Các cậu xem, ở giữa có một con rắn màu đỏ rất lớn, có lẽ đó là con đầu đàn rồi. Bắt giặc bắt vua, bắt rắn chúa thì dễ làm thôi. Ừ, con rắn này bề ngoài thật khó nhìn. Trên đầu giống như xếp đống gỗ, gập ghềnh không nói, hơn nữa trên đó còn đầy những bong bóng màu đó, so với con cóc còn xấu hơn. Vương Nhân Bàng gật gật đầu, rắn càng xấu lực tấn công càng mạnh, đúng lúc này giọng của người sau lưng đội viên dự bị vang lên. Sa Thiên cậu đã tỉnh, Diệp Phàm ra hiệu cho đội viên dự bị buông Sa Thiên xuống. Bởi vì trên người Sa Thiên bị Diệp Phàm dùng lôi âm cương chỉ phong tỏa cũng không sợ y làm chuyện gì. Ôi, hôm nay tôi dừng trong tay các anh, rất thoải mái. Sa Thiên tôi tuy nói bất tài nhưng dù gì cũng là đàn ông, các anh sẽ không gây sức ép cho tôi chứ. Sa Thiên thở dài nói. Sa Thiên, anh có muốn sống đi ra ngoài? Diệp Phàm hỏi, từ xà quật đi ra ngoài là tuyệt đối không thể. Cùng với việc bị hàng vạn con rắn cắn xé không bằng thống khoái vẫn thoải mái hơn. Vẻ mặt Sa Thiên khá suy sụp lắn đầu, không thể nào nhận ra người anh hùng vạn trượng lúc nãy rồi. Anh là đàn ông gì thế, chỉ có chút này đã dọa cho anh sợ rồi. Tôi thấy căn bản anh là người ẻo lả, tôi nhổ vào những loại như thế. Thiên Thông nhổ một ngụm còn hung hăng dẫm lên mấy cái. Tôi có cách gì, phản bội Tông Vô Thu đã không còn đường sống. Hiện tại lại đi vào xà quật, có người nào còn có thể sống đi ra ngoài. Trừ phi là Tông Vô Thu có pháp môn xà quật, những người khác không có khả năng có đường sống. Sa Thiên hừ nói, cũng là khôi phục một chút khí thế. Chuyện sắc hiệp, Sa Thiên, hiện tại chúng ta đã cột chung trên một chiếc thuyền, Tông Vô Vu đang ở ngoài dọn sạch cửa hang rồi. Một khi ông ta vào đây, đối với đường lối trong hang này ông ta quen thuộc hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa, tất cả chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tông Vô Thu. Tuy nhiên, chết tử tế không bằng sống lười, còn sống tốt hơn là chết, chúng ta chưa đến chỗ cuối cùng. Nếu như còn có thể sống đi ra ngoài, chỉ cần cậu phục tùng, tôi đảm bảo an toàn cho cậu. Diệp Phàm nói, đảm bảo, nếu là Công Thu nói những lời này còn có khả năng. Còn cậu tự thân mình còn khó bảo toàn, dựa vào cái gì để nói những lời này. Sa Thiên hừ nói, một chút không sợ Diệp Phàm, hắn căn bản thể hiện dáng dấp lợn chết không sợ nước sôi. Lại đây, bố để mày xem một chút. Diệp Phàm tức điên rồi, khẽ giơ tay, dùng nội tức mãnh liệt xuất ra, một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến, Sa Thiên cao lớn như vậy không ngờ bị Diệp Phàm hút đến trước mặt. Đây rõ ràng là nội tức phóng ra ngoài, đương nhiên làm cho tất cả mọi người ở đây đều trợn trừng mắt. Diệp Phàm kéo theo Sa Thiên đi xa hơn 10 mét, tay trái hắn phất phất trên mặt Sa Thiên, trong lòng bàn tay hiện ra. gocchuyenaudio.com, một hình ảnh mờ, biết cái này không? Diệp Phàm hỏi, chẳng lẽ là, Sa Thiên đột nhiên trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Diệp Phàm rồi lắc lắc đầu, ấp úng nói. Làm sao có thể, trên đời này làm gì còn có việc gì không thể. Xem ra anh hiểu được dấu hiệu này có phải không? Diệp Phàm hỏi, nghe nói qua chẳng qua là truyền thuyết, nếu cậu thật sự là đệ tử của người đó, Sa Thiên tôi phục. Sa Thiên nói xong đột nhiên hai chân quỳ xuống đất, dáng vẻ rất cung kính nói. Con rơi trên cao nhận một lạy của Sa Thiên tôi, xem ra anh thật sự biết được việc này, anh nói xem anh biết những gì. Diệp Phàm cũng không giơ tay kéo Sa Thiên lên. Tôi từ nhỏ được Tông Vô Thu nuôi lớn, tuy nhiên, tôi lại không là đồ đệ do Tông Vô Thu dạy dỗ chân chính. Mà tôi có sư phụ khác, lão là Hồ Bát Đao, có phải tên thật không tôi cũng không rõ lắm. Hồ Bát Đao cũng không phải người của Tam Độc Giáo, lão chỉ là người quét rác trong miếu thờ quan trọng nhất của Tổ Tông Tam Độc Giáo. 5 tuổi trong lúc vô ý đi vào trong miếu của Tổ Tông, đây vốn là tội chết, người bình thường đi đến đây đều vô duyên vô cớ chết. Có lẽ là do sư phụ tôi. Chỉ có điều không ngờ tôi vào sư phụ hợp ý, chẳng nhưng không chết mà Hồ Bát Đao còn yêu thích tôi. Từ đó về sau tôi lén vào rừng cây nhận truyền thụ của sư phụ. Nhìn qua thì tôi là học nghệ của Tông Vô Thụ, thật ra tôi học chính xác là võ công của Hồ Bát Đao. Chẳng qua sau đá một lần, Tông Vô Thu đang luyện công đột nhiên nổi điên, không ngờ đánh chết sư phụ tôi. mà sư phụ cũng không nghĩ Tông Vô Thu sẽ ra tay với mình, lúc ấy bản lĩnh của sư phụ chỉ kém hơn Tông Vô Thu một chút. Tông Vô Thu không ngờ đem sư phụ tôi ném vào xà quật cho rắn ăn, nói là loại cao thủ này sau khi rắn ăn xong cơ thể rắn sẽ tiến triển rất nhanh. Lúc sắp chết sư phụ có phát ra một tiếng lóng cho tôi, sau đó khi 18 tuổi tôi đã dựa theo tiếng lóng của sư phụ tìm được một cái bao. Mới biết tôi là người họ Sa, mà nhà họ Sa cũng không phải là người Lào, cha tôi là Sa Nhất Đao là người Ấn Độ, mẹ tôi là người Anh tên là Lệ Thủy. Trong nhà có một bảo bối đó là vô cực sát thủy can. Trên thực tế là một cái tàu thuốc bằng tre, không khác tàu thuốc của người Trung Quốc là mấy. Nghe nói vô cực sát thủy can có thể hấp thu độc tố dễ dàng cho luyện công. Tông Vô Thu đã muốn con nên mới giết cả nhà tôi. Lúc ấy thấy căn cơ của tôi không tồi nên bế tôi về. Mọi việc này đều bị sư phụ tôi biết được, có lẽ sau này tôi lén lút học võ công của Hồ Bát Đao bị Tông Vô Thu phát hiện. Lão tặc này lòng dạ rất sâu, vẫn không thể hiện cái gì. Mà Hồ Bát Đao là người giữ miếu của Tam Độc Giáo, người biết rõ ông ta là những trưởng lão cấp bậc rất cao. Tông Vô Thu còn gọi ông ta là sư thúc. Tông Vô Thu biết Hồ Bát Đao dạy tôi luôn luôn bày ra đánh lén ông ấy. Lần đó y mời Hồ Bát Đao uống rượu, kết quả sư phụ không phòng bị nên trúng độc mới có thể bị Tông Vô Thu giết chết. Mà Tông Vô Thu nói với người ngoài là Hồ Bát Đao âm mưu chiếm đoạt di vật của tổ tông mới bị y trừng trị theo quy của giáo. Mấy trưởng lão tuy nói có chút hoài nghi nhưng không muốn thay Hồ Bát Đao giải oan. Cho nên, những năm gần đây tôi luôn âm thầm chuẩn bị báo thù. Đáng tiếc đúng là công lực của tôi vẫn quá kém, không có cách nào tìm cơ hội. Lần này các cậu đến đây tôi đã có ý tưởng. Chỉ có điều thật đúng là giận Sa Thiên tôi vẫn không thể nào giết lão giặc này. Con rơi, từ này về sau 160. gocchuyenaudio.com, cần Sa Thiên tôi liền giao cho anh có thể hạ độc tôi hoặc cấm chế. Hy vọng duy nhất của tôi chính là hy vọng bản lĩnh của anh có thể đột phá đến đẳng cấp 12 để giết Tông Vô Thu giúp tôi. Sa Thiên nói không giống như đang nói dối. Tôi chỉ có thể đồng ý với anh khi giờ tôi có thể giết Tông Vô Thu, chờ tôi đến đẳng cấp 12 thì Tông Vô Thu có lẽ đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đối với chuyện luyện công tiến triển của tôi chắc chắn nhanh hơn lão ta. Cho nên, anh phải chuẩn bị tâm lý thù này có lẽ phải vài chục năm mới có thể trả được. Diệp Phàm nói, không nhất định. Sa Thiên đột nhiên lắc lắc đầu. Sao thế? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sa Thiên. Không nói dối con rơi, hiện giờ anh đã là người độc cao cấp. Sa Thiên nói, người độc cao cấp là cái gì? Diệp Phàm đúng thật là bị dọa một trận, người độc nghe như sấm nổ bên tai. Tông Vô Thu vô cùng giả dối, lão bắt chị em tài nhà tả. Sa Thiên nói lại chuyện xảy ra trong căn phòng bí mật một lần. Ý của anh chính là khi Tông Vô Thu muốn dùng bí thuật để khống chế tôi thì trường đột nhiên nổ tung. Cho nên không thể thành công, nếu không tôi hiện tại chỉ có thể đi theo Tông Vô Thu, bằng không chỉ có một con đường chết. Diệp Phàm truy hỏi trong lòng cũng dần dần tin tưởng những gì Sa Thiên nói. Bởi vì cùng với việc hắn không sợ sói hoa mà cảm thấy hưng phấn thì xem ra hắn đúng là đã thành người độc đặc biệt rồi. Người độc không sợ độc dược mà còn thích, lúc đó Tông Vô Thu bị tôi chém một đao cho nên không thể thành công. Tông Vô Thu lúc ấy đã đặt toàn bộ nội khí cùng với tâm trạng đặt hết lên người cậu, nếu không tôi không thể nào đánh lén thành công. Tông Vô Thu mặc dù không chết nhưng tôi tin lão cũng không có khả năng hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Sa Thiên nói, mặc dù bản lĩnh chưa khôi phục hết vào Tông Vô Thu đang bị thương thì chúng ta cũng không có khả năng chống lại lão, hơn nữa hai trưởng lão của Tam Độc Giáo đã về, bản lĩnh của họ cao hơn tôi. Ngoài ra vào trong xà quật này hy vọng về mạng sống của chúng ta gần như không có. Diệp Phàm nói tất nhiên là đang dò xét. Vừa rồi tôi đã quyết định buông tha không chống cự rồi, tuy nhiên, từ khi nhìn thấy con rơi trên bàn tay anh tôi quyết định dù chết cũng phải vứt bỏ. Nếu Sa Thiên tôi chết đi, chỉ cần có thể hỗ trợ cậu đi ra ngoài, tôi tin tưởng người trong nhà con rơi cậu sẽ tìm Tông Vô Thu. Có con rơi vua Tông Vô Thu là cái gì? Sa Thiên nói, Diệp Phàm thầm nói bố còn không biết sư phụ ở đâu mà anh đã tràn đầy hy vọng. Anh phải lấy hành động thực tế để thể hiện lòng trung thành mới được, nếu không anh khó có thể làm tôi tin tưởng. Diệp Phàm hừ nói, tôi biết rồi, từ nay về sau tôi chính là đầy tớ của con rơi cậu. Cậu muốn mệnh của tôi bất cứ lúc nào cũng được. Sa Thiên nói, được, tuy nhiên, khi chưa được tín nhiệm tôi đã dùng cương chỉ trên người anh, đây là pháp môn đặc thù của nhà chúng tôi. Tin rằng mặc dù anh có tìm trưởng môn Thiếu Lâm Võ Đang cũng không giải quyết được gì. Diệp Phàm nghiêm túc nói, cách chương.